Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Amber Mew chiến đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu tập tĩnh hành thi thành đoàn kết. Đội từ gỗ tùng trong rừng xông ra, tốc độ di động không so với thường nhân đi nhanh chậm hơn nhiều ít. Nhìn như hẳn là tương đối yếu nhỏ vong linh. Thực lực đang bình thường cấp 4 trên dưới, sức chiến đấu tương đương với không có chút nào huấn luyện yếu đuối loài người trưởng thành nam tử. Nhưng kiến hơn cắn chết voi, quân đoàn Skirt am hiểu chính là chiến thuật biển người, không ngăn được những thứ này nhỏ yếu vong linh số lượng hơn. Ang Ma qua loa nhìn lướt qua, vong linh một hàng tiếp một hàng, không biết có 1000 vẫn là 2000. Nếu như Amber Mew mỗi ngày đều sẽ trải qua kích thước như vậy công kích, thật không biết nơi này dân binh là làm sao kiên trì nổi. Ang Ma rút ra thanh kia ở Anawin lấy được chế kiểu một tay kiếm, chậm rãi tích góp nổi lên pháp lực, bốn phía rối bời, không ngừng có nghĩa dũng dân binh từ trong trấn chạy đến, canh giữ ở thị trấn ranh giới kiến trúc phế tích lỗ hổng lên. Để cho Ang Ma nghi ngờ là lại có rất nhiều dân tị nạn bị vong linh đuổi theo hướng trong trấn chạy tới. Đại nhân, mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm hơn ngàn hoảng chạy tùm lùm dân tị nạn từ nơi này sau đường tắt đi Dalaran. Bọn họ không biết Amber Mew đã thất thủ, còn lấy là có thể ở chỗ này lấy được che chở. Lius nhìn thấu Ang Ma nghi vấn, giải thích. Sau đó hắn đối với thủ hạ Spellbreaker hạ lệnh, tới đi các huynh đệ, chúng ta lui về phòng tuyến bên trong. Ra lệnh một tiếng, huyết tinh linh Spellbreaker trung đội lập tức duy trì đội hình, có thứ tự rút lui trở về thị trấn bên trong. Sau đó rất nhanh chia mười mấy cổ, ở mỗi người đội trưởng dưới sự hướng dẫn, phân tán đến vùng lân cận đường phố phòng tuyến lên. Ăn ý gia nhập vào nghĩa dũng dân binh trong Spellbreaker hiện ra có làm huấn luyện, để cho Ang Ma làm liếc mắt, cố thủ phòng tuyến, vì thánh quang, vì guild nai, vong linh không ngừng đến gần. Trong phòng tuyến loài người dân binh rối rít phát ra kêu gào. Là mình kích động, Ang Ma thấy, bọn họ trang bị lớn hơn đơn sơ cực kỳ, có người người mặc áo giáp trên bả vai nhưng bộ căn bản không vừa người hư hại bản giáp bảo vệ vai. Trước ngực còn bó trói buộc dày tấm ván đã dạy đến phòng ngự tác dụng. Giống nhau đều là 7 hợp lại 8 góp đi ra ngoài. Cái gì cũng có, vũ khí trong tay cũng lớn hơn dỉ loang lổ. Duy nhất để cho Ang Ma cảm khái là, trong mắt những người này kiên định, hắn biết. Cho dù liền dáng dấp giống như trang bị cũng không có. Dù là cầm cỏ xoa nông cụ, bọn họ vậy sẽ vì tín niệm chiến đấu hăng hái đi xuống. Ai có thể nghĩ đến, trực diện khủng bố lúc, những thứ này tác chiến kỹ năng kham yêu dân binh, sẽ cho thấy để cho như vậy dũng khí đấy. Azeroth chưa bao giờ thiếu thiếu anh hùng. Vong linh càng ngày càng gần, cái gọi là phòng tuyến. Bất quá là chất đống ở đường phố, phế tích lỗ hổng lên vật liệu xây cất và đồ lặt vặt thôi. Các dân binh căn bản cũng không có vũ khí tầm xa, cũng không xem thánh quang tu đạo viện như vậy, đào thành thể hệ phòng ngự chiến hào, đôi thế vật dẫn hỏa thiêu hủy không não vong linh, bất kỳ hiệu suất cao giết địch thủ đoạn cũng không có. Đại nhân, ngày tốt nhất vẫn là rút lui đến khu vực an toàn. Lius thượng úy gặp Ang Ma một bộ muốn đích thân tham chiến hình dáng, không khỏi lo lắng nói. Ang Ma lắc đầu một cái. Ở thánh thủ Selatan tinh hoa cường hóa hạ, hắn thuộc tính lấy được toàn diện tăng cường. Hắn không thể nào làm trên vách xem. Huống chi trước một mực không cơ hội chiến đấu. Dưới mắt chính là cảm thụ một phen thuộc tính cường hóa sau thực lực lột xác thời cơ tốt nhất. Lius thượng úy nghĩa tránh ngôn từ khuyên. Đại nhân, chiến trường không phải trò đùa. Mời ngài, chuẩn bị tiếp địch, phía bên phải đột nhiên truyền tới một tiếng hô to. Chỉ gặp vong linh trào lưu đã đến gần đến chưa đủ 100 mét. Các dân binh khẩn trương lên. Spellbreaker cửa thì bày trận mà đợi. Angma bỏ mặc thượng úy, lập tức tĩnh tâm ngưng khí, đứng ở phòng tuyến trước mặt, bắt đầu làm phép, sau đó liền gặp phòng tuyến lên. Một cái huyết tinh linh pháp sư ở lấy làm người ta hoa cả mắt làm phép tốc độ. Tiếp liền không ngừng quăng ra quả cầu lửa, giống như một cái pháp thuật cơ quan súng. Không chỉ có loài người các dân binh thất kinh, Angma sau lưng những cái kia Spellbreaker, vậy bắt đầu dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn. Lius thượng úy kinh ngạc nhìn giống như bị cắt ngã lúa mạch giống vậy vong linh. Cầm khuyên nói cũng nuốt xuống bụng, ùng ùng tiếng bên tai không dứt. Quả cầu lửa mỗi lần trúng mục tiêu vong linh cũng sẽ vỡ ra, ngọn lửa tràn đầy cuốn ở vong linh dày đặc trong trận hình tạo thành thương không nhỏ mất. Angma không có chọn dùng dây dưa ma cực cao mưa lửa thuật, bão tuyết cùng pháp thuật, chúng mục tiêu sau sẽ tạo thành tiểu quy mô sát thương quả cầu lửa thuật. Vừa tiết kiệm ma pháp, lực sát thương lại mạnh, là thích hợp nhất dưới mắt tình huống cao tính giá cả pháp thuật. Những cái kia di động chậm rãi vong linh chính là tốt nhất mục tiêu sống. Đến khi không não vong linh đến phòng tuyến, đã chí ít 80 đến 100. Ở nơi này chủng chút nào không cần phải lo lắng phe địch phản chế thủ đoạn. Lại kẻ địch tương đối nhỏ yếu hoàn cảnh chiến trường trong. Một cái pháp sư nơi có thể tạo được tác dụng chính là lớn như vậy. Queerthaler Hoàng gia học viện quân sự lớp phải học trong. Như thế nào hợp lý áp chế phe địch pháp sư. Giảm nhỏ mấy phe thương vong là trọng yếu nhất. Không người so pháp sư thành tài trước tiên cực cao cao cùng. Máu, tinh linh hiểu hơn pháp sư khủng bố, cho nên bọn họ mới sẽ huấn luyện được một nhóm cực kỳ tinh nhuệ Spellbreaker quân đội. Chuyên môn dùng để phản chế địch nhân pháp sư nhưng đối mặt vô cùng vô tận vong linh biển. Bọn họ không có đất dụng võ chút nào. Mau trở lại, gặp vong linh đã chưa đủ 10 mét. Lius dựng quý vội vàng kéo một cái đắm chìm trong làm phép khoái cảm trong không thể tự kềm chế. Angma trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại, lui về phòng tuyến trong khoảng, mới vừa làm phép thể nghiệm tốt đến không thể khá hơn nữa. Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển chót lọt vô cùng, có thánh thụ tinh hoa tương trợ, hắn cùng ma lưới câu thông vậy không có chút nào đình trệ cảm. Các loại thêm được trồng lên đến một nơi, hắn làm phép tốc độ, thậm chí so trước kia nhanh sấp xỉ gấp đôi. Cảm giác này thật sự là quá mạnh mẽ. À, vong linh dương nanh múa vuốt nhào tới, bể tan tành thanh đới phát ra hàm hồ không rõ tiếng gào. Hôi thúi khí đập vào mặt, nhưng chúng không phải là bị đá vụn vấp, chính là nửa người dưới cắm ở chướng ngại vật phía sau. Tốn công vô ích hướng người ở bên trong quơ múa móng nhọn. Các dân binh xa xa đứng ở chướng ngại vật trên đường sau đó. Dùng trường mâu một loại dài chuôi vũ khí đánh chết vong linh. Spellbreaker cửa thì đứng ở dân binh sau lưng. Luôn luôn dùng dài nhận bổ sung một chút. Giết chết cá lọt lưới. Đây cũng quá. Angma chế trụ trong cơ thể vui mừng không dứt pháp lực sao động. Cảm thấy hết sức nghi ngờ. Như vậy không não vong linh, sức uy hiếp thật sự là quá nhỏ điểm. Chiến đấu dường như không việc gì thấp thỏm nhớ mong. Lius thượng úy vẫn đứng ở Angma bên người không nhúc nhích. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nhìn đang ở trước người giết địch thủ hạ. Trầm giọng nói, thấp thỏm nhớ mong. Đại nhân, cái này không qua vừa mới bắt đầu. Bắt đầu, đúng như dự đoán. Angma thấy ùa lên vong linh, leo lên đồng loại thân thể, lại bị hàng sau đồng loại giẫm ở dưới chân, đang đối với máu thịt vô tận khát vọng thúc đẩy xuống. Vong linh hết sức có thể muốn vượt qua phòng tuyến, bão ẩm loài người và huyết tinh linh máu tươi, một cái không ngừng ngoạ nguậy khủng bố thịt đoàn đang thành hình. Ang Ma vội vàng kêu gọi một đoàn khí lạnh, phong đông lại trước mắt, thịt đoàn thoáng át chế vong linh ý đồ, nhưng phía sau vong linh vẫn ở leo. Rốt cuộc, khi thịt đoàn lũy đến độ cao nhất định, bắt đầu không bị khống chế hướng phòng tuyến bên trong nghiêng. Phía trên nhất những cái kia tên xui xẻo liên tiếp rớt xuống. Đùng đùng té thịt tiếng, xương cốt gãy giòn vang tiếp vang liên tục dày. Chúng yếu ớt thân thể không cách nào chịu đựng như vậy té rớt tổn thương. Nhưng trở thành sau người tới đệm thịt, vong linh đánh mất ở trên người đồng loại, rất nhanh liền bách không mong đợi bò dậy, hướng sau phòng tuyến sĩ binh vọt tới. Vong linh cứ như vậy tiến vào phòng tuyến. Ang Nga bởi vì trước mắt đánh vào thị giác kinh hãi không thôi, không thể không cùng theo loài người và huyết tinh linh cùng nhau vừa đánh vừa rút lui. Nếu như pháp thuật ảnh hưởng đến không tới quân đội bạn, hắn liền khiến cho dùng quả cầu lửa thuật đánh vong linh. Nếu là mấy phe bị vong linh cắn thoát thân không được, hắn liền ở trước người cỡ 10 mét địa phương kêu gọi bão tuyết. Sát thương cũng trở ngại đến tiếp sau này vong linh theo vào. Ang Nga bột tay cầm kiếm, một tay làm phép, luôn luôn chém nhào một con nhào lên vong linh. Chuyển đổi bây giờ nước chảy mây trôi, liên tục để cho bên người yểm hộ Lius thượng úy liếc mắt. Đại nhân, ta vốn cho là ngươi cần ta bảo vệ. Lius thượng úy huy động sắc bén dài nhận, tước mất trước người một hàng vong linh đầu, rồi sau đó nhanh chóng quay về chiêu thức. Thừa dịp dư lực không lão, linh xảo nửa xoay người mượn thế giết chết bên người kẻ địch. Bây giờ nhìn lại, là ta quá lo lắng. Thật ra thì đối với cận chiến, Ang Nga hoàn toàn là thất khiếu thông sáu khiếu, một chữ cũng không biết. Sở dĩ nối tiếp chót lọt, chính là bởi vì làm phép đã không giống như trước như vậy chiếm cứ qua hơn tinh thần lực. Hắn có thể càng chú ý mình thân thể, cần phải cần biến thành, mà đại phúc tăng lên lực lượng cùng bén nhạy, cũng để cho hắn có xa so tầm thường pháp sư xuất sắc hơn năng lực cận chiến. Mọi người vừa đánh vừa lui, Spellbreaker hiện ra xuất sắc tác chiến kỹ năng, để cho Ang Ma thấy được cái gì mới gọi là chân chính tinh nhuệ. Bọn họ không chỉ có võ xuất sắc, thân pháp linh xảo, trang bị cũng là thượng hạng toàn bộ phụ ma trang bị. Bất kỳ một bộ đều đủ để cho loài người gia đình trung lưu phá sản. Hàng năm huấn luyện, để cho bọn họ kỹ năng chăn tới viên mãn, bỏ ra, phá pháp, cháy chữ không nói. Cũng là tất cả nhân viên đều có sơ cấp tinh anh thực lực đáng sợ binh chủng. Càng không cần phải nói bọn họ trên bản chất coi như là nửa pháp sư. Bọn họ đối với ma pháp rõ ràng càng nghiêng về pháp thuật nguyên lý. Chú trọng khai thác trong cơ thể The Sanuel năng lượng ứng dụng phương pháp. Cơ vốn không tu tập pháp lực, ở có hạn tinh lực chế ước hạ, hết sức cố gắng tối đại hóa lợi dụng thời gian. Đồng tu võ cùng ma pháp, bọn họ ma pháp thành tựu không thua tại giống vậy pháp sư. Có thể tìm được kẻ địch pháp thuật yếu kém điểm, điều động trong cơ thể The Sanuel năng lượng ma pháp tiến hành phản chế. The Sanuel hủy diệt sau đó, Spellbreaker cái này một năng lực yếu hóa không thiếu, nhưng chỉ cần có thể tìm được ma lực nguồn, hoặc là hao phí nhất định thời gian trọng tu ma pháp chi đạo, nhất định có thể trọng trấn ngày xưa hùng phong. Đột nhiên có một người dân binh bị đá vướng chân liền cái lảo đảo, ngay sau đó liền bị đưa tới cánh tay bắt vào rậm rạp chằng chịt vong linh trào lưu bên trong. Mười mấy con vong linh vây tiến lên gặm ăn, tiếng kêu khóc mới vừa vang lên liền tất cả đều bị phía sau vong linh đạp thành thịt nát. Hai bên đường phố đổ nát kiến trúc lên, không ngừng có nghĩa dũng dân binh đẩy xuống lũy thế đá vụn đống, đem hết khả năng ngăn cản vong linh. Ang Ma quay đầu nhìn một cái, mọi người đã lui đến một chỗ khác ngã tư đường. Hắn đi thong thả hai bước rơi ở phía sau, thả ra nửa phiến băng vòng, che chở mọi người rút lui. Những người khác còn không có lui về. Chúng ta phải cố thủ ở nơi này, tránh bọn họ bị hợp vây. Ngã tư đường vậy có một đạo phòng tuyến, bất quá muốn song thiện rất nhiều. Phía sau dân binh chỉ giao lộ tương thông mấy con phố cao giọng nói. Spellbreaker cùng các dân binh ăn ý lui nhập phòng tuyến, tiếp tục chặn đánh kẻ địch. Có Angma cái này pháp lực cực kỳ thâm hậu pháp sư tương trợ, cái này không coi vào đâu việc khó. Đến khi lân cận quân đội bạn bị vong linh chèn ép lui đến ngã tư đường, vẫn là như cũ, vong linh như cũ theo bản năng leo bị trở ngại đồng loại, phòng tuyến như cũ cáo phá. Hội họp sau quân đội tiếp tục rút lui, lại hội họp, lại rút lui, một mực từ trước nhất tiếp địch trấn mặt Tây, vừa đánh vừa rút lui đến trấn mặt Đông. Thời gian một mực có quen thuộc hình loài người dân binh dẫn đường, gìn giữ tương đối hoàn hảo cao tầng kiến trúc lên, cũng có quan sát viên ngắm nhìn thế cục, là chiến hữu chỉ đường. Angma có chút rõ ràng bọn họ có thể ở Ambermill cố thủ lâu như vậy nguyên nhân. Những thứ này dân binh một mực đang lợi dụng kiến trúc phế tích chia cách không não vong linh. Cứ như vậy, coi như tổng thể binh lực thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng dân binh cá thể xa so nhỏ yếu sống lại người linh hoạt. Cục bộ chiến trường luôn là chiếm ưu. Hai tiếng xuống, hắn đã đếm không hết mình giết nhiều ít vong linh. Chỉ cảm thấy được khua kiếm cánh tay đau nhức vô cùng. Đầu ngón tay giống như lớn lên ở trên chuôi kiếm như nhau, cứng ngắc đến không tách ra. Bị thánh thụ tinh hoa đại phúc cường hóa pháp lực, vậy tiêu hao hơn một nửa. Làm trước mắt cuối cùng một con vong linh bị Spellbreaker thượng úy chém một cái hai nửa sau đó, Angma không khỏi hoảng hốt. Vong linh miệng to như chậu máu, mủ vết thương, răng nhọn, uy nghiêm cốt cha và bại lộ bên ngoài cơ kiện, còn đang đầu hắn bên trong chuyển cái không ngừng. Đây là một chàng kẻ địch nhỏ yếu, chiến thuật đơn độc, đơn giản đến không thể lại đơn giản chiến đấu, nhưng là lần thứ ba trong chiến tranh trạng thái bình thường. Đối mặt số lượng kinh khủng sống lại người, biết rõ quân đoàn Skirt là đang dùng con chốt thì tiêu hao mấy phe quân đội. Vậy không có biện pháp chút nào, đứng ở khoảng cách an toàn làm phép là một chuyện, nhưng cầm vũ khí lên cùng vong linh sáp lá cà ở một nơi, trực diện vong linh khủng bố, chính là một chuyện khác. Angma đánh trong đáy lòng bội phục những binh lính này dũng khí. Kiểm kê thương vong, Lius dựng úy thở hồng hộc ra lệnh, sau đó xoay người đối mặt Angma, thở dài nói, đại nhân. Đây bất quá là nhất dễ đối phó bầy cương thi thôi. Chúng ta tới ngày đó, Ambermill gặp phải lần ba như vậy công kích, một lần cuối cùng lại là xuất hiện mấy trăm con thực thi quỷ. Loài người dân binh vốn là 1.300 người, vì vậy giảm nhân số liền một nửa còn nhiều. Angma đại nhân, có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu, thật là ta vinh hạnh. Angma miệng to thở hổn hển, không có trả lời. Hắn cũng sắp quên mình tham chiến mục đích. Thánh thụ tinh hoa quả thật làm cho hắn so với trước kia mạnh hơn, nhưng vậy thì có ích lợi gì đâu. Ở nơi này chủng kích thước bên trong chiến trường, bất kỳ cá thể nơi có thể tạo được tác dụng đều là hết sức nhỏ bé, trừ phi đứng hàng truyền kỳ đẳng cấp. Mới vừa lên tới tinh anh cấp 10 không lâu, cảm giác thành tựu. Bị chàng này không có chút nào mưu lợi, có thể nói chiến đấu đả kích nửa điểm không dư thừa. Angma phát hiện mình càng ngày càng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Xem ra là thời điểm tích góp lực lượng, đột phá đến sử thi đẳng cấp. Sau khi chiến đấu kết thúc, Spellbreaker trung đội thương vong kiểm kê xong, 163 nhân chung bị thương nhẹ 19 người, trọng thương 3 người, chết 1 người. Angma không biết nhân loại bên đó như thế nào, nhưng số lượng thương vong tuyệt đối là Spellbreaker rất nhiều lần. Dọn dẹp công tác mở ra, thu thập có thể dùng quân bị, củng cố công sự, thiêu hủy thi thể, vẫn bận rộn đến đêm đến. Ban đêm, Angma cùng Lius thượng úy nhận được nghĩa dũng dân binh người lãnh đạo. Lin mời đi một nơi khó khăn lắm che gió phế tích. Cho Lin đưa cho hai người đống lửa nướng nóng bánh mì đen. Sau đó liền hỏi thăm tới Angma cục thế bên ngoài tới. Thông qua trò chuyện, Angma hiểu được rừng Silverpen miền Nam hiện trạng. Chỉ có một cái loạn chữ có thể hình dung. Quá loạn, tường Greymon cửa đột nhiên đóng cửa sau đó. Bên ngoài dân tị nạn nguyên bản còn có mang may mắn tâm lý. Nhưng làm tràn đầy vô giới hạn vong linh biển chen chúc tới. Bất luận bọn họ như thế nào kêu cửa, cửa bàn kéo chưa bao giờ chuyển động qua một tia một chút nào. Ghiu Nai chỉ là phái gia sư thiếu người cưỡi ngựa ném ném tiếp tế. Hết sức cố gắng trợ giúp Darius Crowley quân đội điều tra vong linh chiều hướng. Trừ cái này ra cũng không làm càng nhiều. Các dân tị nạn điên cuồng trốn hướng đông phương. Mấy trăm ngàn người đội ngũ rất nhanh liền bị vong linh tách ra. Mỗi người cầu sinh, có tránh vong linh, trốn đi Amber Mill đông bắc cụm núi lối đi. Cũng có trực tiếp hướng đông. Darius đại lãnh chúa có hạn binh lực không che chở được tất cả mọi người. Vậy duy trì không được trật tự. Chỉ có thể ngược dòng lên, ở đốt mộc thôn lấy bại chặn đánh vong linh đại quân. Làm khó dân tự cứu tranh thủ thời gian. Có rất nhiều xem Lin vậy Ghiu Nai người miền Bắc, tự phát hợp thành dân binh đoàn thể, phân tán ở rừng rậm Nam Bộ các nơi chống cự vong linh. Hộ tống nhỏ cổ dân tị nạn, bọn họ số lượng rất nhiều, chỉ bất quá kỹ thuật đánh nhau không tinh. Trang bị vậy hết sức tồi. Angma gặm một cái bánh mì, nhai, vị cùng nhai sáp, đống lửa ánh chiếu hạ. Một cái cao gầy bóng dáng đầu đến đoạn tường lên, đang đi bên này đến gần. Mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm. Angma quay đầu nhìn lại, là một huyết tinh linh, người mặc quan viên hoa phục, mặt đầy kiêu căng, xa lạ huyết tinh linh. Sau lưng hắn còn mang mười mấy mặt lộ chán ghét, khăn tay bịt mũi lấy cách đi hôi thối mùi tùy tùng. Sao Dung Kiều, xem hình Renault Morgan bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-imagees-3-30-asbianzeabcovia-sampleia.jpg. Sau, Converter Zoom. Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tauincv.com/tay-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-nguyen-nui-ngui-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.